Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 4, Lisbeth. Màu hồng tóc ngắn, có chút con nít thanh âm. Trò chơi tên là Lisbeth. Ta đi, không phải là nguyên tác bên trong bang Kirito làm ra trục ám giả thanh kiếm này đoán tạo sư a. Hades lặng lẽ quan sát một chút trước mắt nhìn như tuổi chừng 22 đến 25 tuổi thành thục mỹ lệ nữ tử. Dường như tuổi tác không giống a. Nguyên tác bên trong Lisbeth vào trò chơi thời điểm mới chỉ có 15 tuổi mà thôi. Bất quá hắn rất nhanh lại vỗ đầu một cái. Hiện tại có thể không phải là chân thật dung mạo a. Làm sao vậy? Còn không có nghe hiểu chưa? Lisbeth chứng kiến Hades dường như còn hơi nghi hoặc một chút vỗ mạnh đầu. Vì vậy sảng khoái nói ra. Thiếu niên, nhìn ngươi thuận mắt, ta phát động kỹ năng đánh một con quái để ngươi xem một chút. Ngươi phải cẩn thận xem tinh tường nha. Sau khi nói xong, nữ tử liền mở ra nhân vật, tám ngũ ba, thanh trang bị. Trang bị một cái đem. Thiết trùy. Có màu hồng thành thục đẫy đà vóc người mỹ lệ nữ tử. Cầm vũ khí lại là một đôi thiết chùy. Hades nỗ lực không để cho mình muốn bật cười. Bất quá trong mắt tiểu ý đã sớm bộc lộ ra ngoài. Không cho phép, Lisbeth mặt cũng đỏ hồng. Nàng hừ một tiếng, thẳng đi hướng cách đó không xa dã lang. Dọn xong tư thế sau đó, thiết chùy bên trên hơi phát sinh màu cam kỹ năng thả ra hiệu quả quang mang tới. Sau đó thiết chùy bên trên quang mang lóng lánh. Trên không trung xẹt qua một cái đẹp đẽ độ cung đập vào một con chó sói đỉnh đầu. Chó sói HP trong nháy mắt thì ít đi nhiều 1/3. Bất quá như vậy công kích dường như cũng chọc giận dã lang. Nó gầm thét trong nháy mắt nhảy dựng lên dùng hai móng chụp vào trước người Lisbeth. Hades bản đến xem nàng lập tức liền đánh rớt chó sói gần một nửa huyết. Cho là nàng sẽ rất thoải mái tránh né quái vật công kích. Kết quả lại phát hiện nữ tử đối mặt chó sói cự chảo tựa hồ có hơi không biết làm sao bộ dạng. Sau đó thân bên trên trúng một chảo. To lớn hồng sắc giả mơ HP chữ số từ đỉnh đầu của nàng mọc lên. Thanh máu của nàng trong nháy mắt liền hạ xuống hoàng sắc khu vực. Cái này cũng đại biểu cho miễn là dã lang lần nữa công kích nàng một lần. Nàng xếp về không? Ở dã lang công kích đi qua cứng còng trong lúc, Lisbeth lần nữa dọn xong tư thế phát động kỹ năng. Bất quá tựa hồ là bởi vì mới vừa bị công kích được mà có một ít hốt hoảng nguyên nhân. Lần này kỹ năng không có phóng thích thành công. Vì vậy nàng chỉ có thể mắt thấy thành công vượt qua cứng còng trạng thái quái vật tiếp tục đánh về. Phía nàng, nha, dường như khoe tài a. Lisbeth có chút khủng hoảng nhìn sắp bắt được trên người nàng lóe hàn quang móng vuốt. Mặc dù biết đây chỉ là một thế giới game, chờ sau đó sẽ ở hắc thiết cung bên kia tiếp tục sống lại. Bất quá ở như vậy chân thật tử vong thị giác trước mặt. Người bị lực đánh vào vẫn rất lớn, thế nhưng một thân ảnh từ bên cạnh đem nàng gục đến rồi trên cỏ lăn vài vòng. Bên cạnh Hades ở phát hiện Lisbeth nguy cấp, sau đó không chút nghĩ ngợi liền đánh móc sau gáy. Tuy là để cho nàng thành công từ chó sói dưới vuốt đào sinh, nhưng là chính bản thân hắn lại bị bắt bả vai, sau đó trong nháy mắt rớt 1/3. Hắn trên mặt đất vừa lật lăn lộn một bên rút kiếm ra. Ở đứng lên trước tiên liền hướng về phía dã lang phát động công kích. Không kịp thể nghiệm một cái kỹ năng sử dụng, Hades vẫn một bên né tránh một bên cú chém ngang ma tử con quái vật này. Khi hắn cho con quái vật này một kích tối hậu, nhìn phía trước hung hãn dã lang hóa thành toái phiến sau khi biến mất. Mới, chỉ có... Xoay người lại muốn nhìn một chút Lisbeth tình huống. Bất quá nghênh tiếp, hắn cũng không phải cái gì vỗ tay hoan nghênh cùng ánh mắt cảm kích. Lisbeth chỉ là mặt cười ửng đỏ, hai tay chống nạnh tức giận nhìn hắn chằm chằm. Gì, làm sao vậy? Hades có chút sờ không được đầu não. Rõ ràng chính mình cứu của nàng nói. Làm thế nào sẽ nhìn như vậy hắn? Ngươi mới vừa dự định chiếm ta tiện nghi à? Lisbeth hơi hừ một tiếng. Lấy một bộ ngươi là sắc. Lang bộ dạng cảnh giác nhìn Hades. Vì sao nói như vậy? Hades thằng thêm sờ không được đầu óc. Rõ ràng ta còn chưa bắt đầu tiến công chiếm đóng đâu, ngươi làm sao liền phát hiện ta chân diện mục nữa nha. Đối với ta kỳ thực chính là một cái sắc. Lang đột nhiên nhào tới gì gì đó. Nếu như ngươi về sau làm tiếp động tác như vậy, ta nhưng là sẽ coi ngươi là làm quấy giày phạm cho tiễn vào ngục. Ahat tương đương Lisbeth tức giận nhìn Hades. Phải biết rằng mới vừa ta bên này nhưng là vang lên quấy giày cảnh báo. Nếu như mới vừa ta điểm một cái, hiện tại ngươi đã bị hệ thống tiễn vào ngục giam bên trong bế quan. Sao trong có nữ tính ngoạn ra hệ thống phòng vệ? Đây là vì bảo hộ nữ tính ngoạn gia mà cố ý thiết trí. Nếu như không được có nữ tính ngoạn gia tán thành mà trên thân thể quá độ tiếp cận, hệ thống sẽ nhận định đây là quấy giày. Nữ tính ngoạn gia trong thực đơn sẽ xuất hiện một cái nêu lên khung. Nếu như nàng cho rằng ngươi quấy giày đến rồi, nàng sẽ đè xuống nêu lên. Nói vậy quấy giày hắn nam tính ngoạn gia trong nháy mắt sẽ bị chuyển rời đến hắc thiết cung bên trong ngục giam đi. Ếch, Hades không ngờ tới có thể như vậy bị hiểu lầm tỷ lệ. Lang, xin lỗi, mới vừa gặp lại ngươi tình huống nguy cấp. Trong chốc lát kìm lòng không đầu, Hades liền vội vàng nói. Ngu ngốc, nơi này chính là trò chơi. Trò chơi là... Lisbeth đè xuống mới vừa trong lòng đối với đem muốn tử vong một tia rung động cùng sợ hãi. Dường như cũng là đang nói phục chính mình lớn như vậy tiếng đối với Hades nói ra. Nếu như tử vong nói, sẽ ở điểm phục sinh sống lại, sau đó có thể tiếp tục chiến đấu lạp tương đương, dù sao nhân vật sắm vai trò chơi nha. Làm nhưng liền đúng như vậy, rất nhanh thì không chỉ là trò chơi không phải. Có thể từ hiện tại bắt đầu, e rằng cũng đã lặng lẽ thủ tiêu sống lại. Hades nhớ lại trong thực đơn đã biến mất rồi hiện ra kiện. Bất quá những thứ này căn bản là không cách nào đối với cô gái trước mắt nói rõ. Dù sao ở trước đó người nào sẽ nghĩ tới vốn chỉ là một cái ung dung giải trí thế giới game 4/7 sẽ trở nên tàn khốc như vậy đâu. Vì vậy Hades chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra. Không có biện pháp, ta liền là người như vậy đâu. Không cách nào chứng kiến một nữ hài tử cứ như vậy chết ở trước mắt của ta. Hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp như vậy, dù cho biết đây chỉ là một trò chơi. Thiếu niên, dỗ ngon dỗ ngọt, thật đúng là tinh thông a tương đương, Lisbeth mặt cười hơi đỏ lên. Nàng xoay người sang chỗ khác bên đi trở về bên giới thiệu đến. Ta gọi là Lisbeth. Nghề nghiệp là chiến trùy, khiến cho ta gọi Hades, chức nghiệp nha, là một cái kiếm sĩ. Hades phi thường tự nhiên đi theo hồng nhạt tóc ngắn thân ảnh của cô gái. Vừa đi vừa giới thiệu chính mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.